Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267, một quyền. Canh 2. Lúc này đây Kim Sư Tử không hoài nghi nữa rồi. Mới vừa cái loại này bá khí liền là tới từ ở roi trên người. Loại này bá khí tuy là cùng gáp rất giống, nhưng mà nhìn kỹ, vẫn có thể nhìn ra khác biệt. So sánh gặp cái chủng loại kia chưa từng có từ trước đến nay bá khí. Roi bá khí nhưng là đại lượng sát khí. Đặc biệt loại này đặc biệt bá khí dáng dấp, ảnh hưởng một người giác quan thứ 6. Trên bầu trời xuất hiện con mắt màu đỏ ngòm, tràn đầy sát khí. Nếu như đổi thành một cái tiểu nhân, đang đối mặt roi loại này bá khí, chỉ sợ là sẽ trực tiếp sợ đến biến thành kẻ ngu si. Không phải ai đều có thể thừa nhận roi loại này ngay mặt bá khí trùng kích. Cũng không phải ai cũng có thể cùng trên bầu trời cái này một đôi mắt đối diện. Trong chốc lát, nguyên bản chịu đến bá khí trùng kích còn không có người ngã xuống. Cái này lại chịu đến bá khí trùng kích ảnh hưởng. Lần nữa ngược lại ngã hơn phân nửa. Làm roi nói ra cùng Kim Sư Tử có mặt thù thời điểm, Marco bọn người ngạc một cái hạ. Thật không ngờ lại còn có những thứ này chủng sự tình tình. Roi cư nhiên cùng Kim Sư Tử còn có thâm cừu huyết hận. Hiển nhiên bọn họ bây giờ cùng Kim Sư Tử băng hải tặc trở mặt là chuyện không thể tốt hơn nữa. Hiện tại Roi đem tất cả tinh thần đều tập trung ở Kim Sư Tử trên người. Marco mang người lặng lẽ lui lại. Bọn họ cũng không muốn cuốn vào trong đó. Nguyên bản Izo thề thốt cho rằng Roi sẽ không ra tay với bọn họ. Thế nhưng Roi dù sao cũng là hải quân. Bọn họ cũng không thể phần trăm chi trăm xác định. Roi cũng sẽ không đối với bọn họ động thủ. Đưa tới cửa dê béo. Hắn muốn giết cũng chỉ một đao một quyền sự tình mà thôi. Loại này mạo hiểm hành vi Marco không phải có thể bảo đảm. Cho nên hắn quyết định vẫn là rút đi. Roi nếu cùng Kim Sư Tử có huyết cừu, như vậy không còn gì tốt hơn. Hơn 20 năm trước ở hải quân bản bộ giết chết nhất danh hải quân trung tướng, Kim Sư Tử nghẹo đầu, nhìn về phía Roi. Ngay sau đó Kim Sư Tử tử cười lên ha hả đạo. Nhất danh hải quân bản bộ trung tướng mà thôi. Lão tử đời này không biết giết chết bao nhiêu hải quân. Nơi nào sẽ ký đến nhất danh nho nhỏ trung tướng tên. Tên kia trung tướng cùng ngươi quan hệ thế nào? Không phải là thân nhân của ngươi à? Không sai, là thân nhân của ta. Ta lúc ấy cùng cha ta ở trên bến cảng chuẩn bị rời bến. Mà khi đó ngươi từ bên ngoài sát tiến tới. Ra ta, hải quân bản bộ trung tướng Sanma vì cứu cha con chúng ta hai cái. Lẻ loi một mình chặn ngươi. Cuối cùng chết ở ngươi song đao phía dưới. Mấy năm nay ta vẫn luôn là bởi vì ngươi mà không ngừng tu luyện. Nói thật ra, vì tìm kiếm ngươi, ta đi tới qua Skypiea, cũng tra tìm qua rất nhiều thứ. Đáng tiếc ngươi một mực đều tránh ở trên bầu trời. Hiện tại rốt cục xuất hiện. Lúc này đây ngươi hẳn phải chết. Roi trừng mắt đạo, Sanma, cái tên kia à, ta nhớ ra rồi. Kim Sư Tử lộ ra hoài cựu biểu tình. Đột nhiên Kim Sư Tử quay đầu xem hướng Roi đạo. Cái loại này rác rưởi cũng muốn ngăn trở ta. Trước đây hình như là bị ta một đao trực tiếp đập chết à. Ha ha ha ha. Kim Sư Tử tiếng cười vô cùng chói tai. Nghe Roi sau lưng hải quân binh sĩ từng cái diện cừu hận nhìn chằm chằm Kim Sư Tử. Vũ nhục Roi người nhà. Vũ nhục hải quân tiền bối. Giống như là đang vũ nhục bọn họ. Kim Sư Tử cái này một cái này chắc chắn phải chết. Kim Sư Tử những thủ hạ kia mỗi một người đều run rẩy. Bọn họ biết xong, Kim Sư Tử căn bản không biết Roi khủng bố. Coi như hắn nhóm đối với Kim Sư Tử thực lực rất tin tưởng. Nhưng mà đối mặt Roi, đã tuổi gần Kim Sư Tử làm sao có thể hay là đối với tay. Nội tâm của bọn hắn vô cùng sợ hãi. Ngoài tới đã thấy kết quả của mình rồi. Các ngươi tất cả chớ động tay. Roi đem áo khoác ngoài cùng mũ lấy xuống. Cho sau lưng một tên binh lính. Chậm rãi đi hướng Kim Sư Tử mỗi đi một bước. Roi trên người khí thế liền nặng thêm một ít. Mặt đất đều ở đây oanh động. Một bàng quá phong áp từ Roi trên người bạo nổ phát ra ngoài. Vô số cát bụi ở phong áp ở giữa bị cuộn sạch. hướng bốn phía bộc phát ra đi. Vẫn chưa đi xa, băng hải tặc dâu trắng thành viên ngừng đường bước. Từng cái quay đầu, trong hai mắt ra sợ hãi. Nhìn về phía sau lưng phương hướng. Trong rừng chim muông sợ hãi bay. Toàn bộ bầu trời nhất thời gió nổi mây phun. Vô số người đều cảm giác trời sập xuống giống nhau. Roy đi tới kim sư tử khoảng cách còn có 5 thước vị trí. Roy trên người đã bao gồm lưỡng chủng bá khí. Chứng kiến Roy cái này một thân bá khí. Kim sư tử mở to hai mắt nhìn. Hắn khó tin trông thấy. Loại này bá khí hắn cho tới bây giờ cũng không có xem qua. Màu đen bá khí rất nặng không gì sánh được. Mà màu đỏ bá khí nguy hiểm đáng sợ. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Kim sư tử khó có thể tin đạo. Một quyền. Roy nâng tay phải lên. Ngũ chỉ nắm chặt thành quyền trên đầu người, tất cả bá khí biến mất. Tập trung vào trên nắm tay. Có ý tứ. Kim sư tử nhìn chằm chằm Roy đạo. Một quyền. Hẳn phải chết. Roy lạnh lùng nói. Một quyền. Ha ha ha. Tiểu quỷ. Người biết ta là ai? Ta nhưng là kim sư tử. Kim sư tử trợn to hai mắt. Giơ tay lên. Sư tử uy. Địa quyền. Mặt đất nhảy ra tới 5 đầu mở miệng to như chậu máu bùn đất sư tử. 5 đầu sư tử đem Roy bao vây lại. Chết đi, kim sư tử lớn tiếng nói. Nhưng mà hắn nói được nửa câu. Thanh âm đột nhiên ngừng lại. Bá vương thương. Ấp chuyện mà toàn bị làm phiền bực quá L. Tha y tha L. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.